Bông hồng dại mình lãng tử độc chiếm. Chương 4, góc truyện audio.com. Lời hoàng phủ phu nhân vừa nói ra, không khí nhất thời cứng đờ. Phu nhân, hoàng phủ lão gia không hờn giận nhìn về phía nương tử. Ta chẳng lẽ nói không đúng sự thật sao? Hoàng phủ phu nhân hừ lạnh, cũng không ngẫm lại, chính là bởi vì nữ nhân này mới có thể làm cho hoàng phủ gia chúng ta bị người ngoài chê cười, bây giờ còn đem nàng thú về đây, hừ. Đây là đứa con tốt mà ông nói sao? Đủ, hoàng phủ lão gia phát giận, tỷ nhi mới quay về, bà không nên tìm hắn phiền toái. Ta nào có tìm hắn phiền toái? Hoàng phủ phu nhân giống giận, ta nói là lời nói thật, ở trong mắt trong lòng ông chỉ có tỷ nhi của ông, vậy ông đem hiên nhi của chúng ta đặt ở đâu? Nương, người không cần cùng phụ thân ầm ĩ, hoàng phủ hiên chạy nhanh tiến lên khuyên. Phụ thân, đại nương nói đúng, việc này quả thật nhi tử có sai. Hoàng phủ thì cười cười. Nhưng mà Nhật Sơ năm đó chính là cái tiểu cô nương 12 tuổi, nàng cũng là vì sinh kế. Hơn nữa năm đó nhi tử sẽ rời đi, nàng căn bản không hiểu rõ tình hình. Sau lại nàng tới tìm nhi tử xin lỗi, chúng con âm thầm lui tới vài năm, nhi tử đối nàng động tâm, liền thú nàng làm vợ. Hoàng phủ thì nói xong, sau đó nhẹ bóp eo của Viên Nhật Sơ một cái. Viên Nhật Sơ cong lên khuỷu tay ám dùng sức đụng phải bụng của hắn, có điểm không cam lòng nguyện gợi lên áy náy cười, đối hoàng phủ lão gia nói. Năm đó chuyện của con thật sự thực có lỗi, năm đó nhà của con nghèo, không có cách nào, chỉ phải dựa vào loại phương pháp này kiếm tiền, lại không nghĩ rằng sẽ phát triển đến như vậy, thực xin lỗi, mời các người tha thứ cho con. Hoàng phủ lão gia nhìn Viên Nhật Sơ một cái, lại nhìn về phía hoàng phủ tỷ, mắt sắc bén hơi hơi nhíu lại. Tỷ nhi, các con thành thân đã bao lâu? Ước chừng một năm, xin lỗi, vẫn không thông báo cho các người một tiếng, nhi tử vẫn không biết nên như thế nào trở về, là Nhật Sơ bức nhi tử mới dám bước vào trong thành. Đối với ánh mắt phụ thân xem kỹ, hoàng phủ thì cười đến tự nhiên, ngữ điệu cũng thực tự nhiên. Phải không, hoàng phủ lão gia nheo mắt, không hề nói thêm cái gì. Được rồi, phụ thân hiểu được con vừa trở về thành, trước nghỉ ngơi một chút đi. Đến bữa tối, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Cái gì, ông tính liền như vậy quên đi sao? Gặp phu quân như vậy liền nhận, hoàng phủ phu nhân lại càng không cam nguyện. Ngươi liền như vậy sủng hắn sao? Hay là hắn vừa trở về, ông liền tính đem hoàng phủ ra giao cho hắn? Vậy hiên nhi đâu, ông muốn đem hiên nhi làm sao bây giờ? Đủ, hoàng phủ lão gia chịu không nổi tức giận lên, tỷ nhi vừa mới trở về mà thôi, bà không cần lại ầm ĩ này. Ta ầm ĩ này, hoàng phủ phu nhân giọng the thế. Trong lòng ông chỉ có tỷ nhi, vậy hiên nhi đâu? Ông nói đi, hoàng phủ lão gia chịu không nổi xoa cái trán. Hiên nhi, đem nương của con mang về phòng, làm cho bà bình tĩnh một chút. Ngữ tất ông dẫn đầu đi ra đại sảnh. Nương, đi, con mang nương trở về phòng. Hoàng phủ hiên nâng mẫu thân dậy. Hoàng phủ phu nhân oán hận trừng mắt hoàng phủ tỷ. Ta nói cho ngươi biết, hoàng phủ gia là của hiên nhi, ngươi đừng mơ tưởng cùng hiên nhi hưởng. Bỏ lại câu này, bà oán hận rời đi. Mà Đường Vân Vân đi theo phía sau, khi lướt ngang qua trước mặt hoàng phủ tỷ, nàng dừng lại cước bộ, ánh mắt u oán nhẹ đảo nhìn đến Viên Nhật Sơ, cuối cùng dừng ở trên người hoàng phủ tỷ. Tỷ, đại tẩu, người nên gọi ta là tiểu thúc mới đúng. Hoàng phủ tỷ cười đánh gãy Đường Vân Vân, góc truyện audio.com. Đường Vân Vân ủy khuất cắn cắn môi, vẻ mặt càng ai oán. Ngươi, thật sự cưới nàng, đúng, không nhìn Đường Vân Vân vẻ mặt ai oán, dáng vẻ hoàng phủ tỷ tự nhiên, ý cười bên môi chưa giảm. Ngươi làm sao có thể? Hốc mắt phiếm lệ, Đường Vân Vân sâu kín nhìn hoàng phủ tỷ, ánh mắt oán hận lại nhìn về phía Viên Nhật Sơ. Viên Nhật Sơ mặc danh kỳ diệu, bị oán hận hiện tại là cái tình hình gì? Không thể giải thích được. Đường Vân Vân lại nhìn hướng hoàng phủ tỷ, khi đang muốn mở miệng nói chuyện, thanh âm hoàng phủ hiên lại truyền đến. Vân Vân, hoàng phủ hiên đứng ở cửa, vẻ mặt buộc chặt lại phức tạp. Đường Vân Vân cắn môi, không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể lưu luyến lại oán hận nhìn hoàng phủ tỷ liếc mắt một cái, mới đi hướng cửa cùng hoàng phủ hiên rời đi. Nhà ngươi, cũng thật náo nhiệt nha, mới vào cửa không bao lâu liền làm cho túi bụi, cuối cùng còn quỷ dị kết thúc. Rồi nàng sẽ thành thói quen thôi. Hoàng phủ tỷ cười nhẹ, vẻ mặt khinh bỉ tràn đầy, khóe môi ôm lấy một chút thản nhiên trào phúng. Viên Nhật Sơ nhìn hắn, không hề nhìn sót vẻ mặt trào phúng của hắn, ngực có loại cảm giác nói không nên lời. Nhà nàng mặc dù nghèo, nhưng trong nhà cũng rất ấm áp. Mà nhà hắn tuy rằng giàu có, hoàng phủ phu nhân lại xem hắn như cái đinh trong mắt. Tuy rằng hoàng phủ lão gia thương hắn, nhưng hắn một ngày ở trong hoàng phủ gia sợ là qua không tốt đi. Hoàng phủ tỷ nhìn nàng một cái, bạc môi gợi lên một chút trêu chọc. Sao, nàng ở đồng tình ta sao? bị xem thấu, Viên Nhật Sơ một trận quẫn khốn, quẫn bách, khốn đốn, lại quật cường không nghĩ thừa nhận, mím môi tức giận trả lời. Ai đồng tình ngươi, ta có vẻ đồng tình đại ca ngươi, ngươi không phải cùng đại tổ ngươi có chuyện không tiện nói đi. Nàng nhăn mũi hừ lạnh, ta từng có yêu nàng, ai ngờ hoàng phủ thì lại thừa nhận, nhún nhún vai, hắn nở nụ cười. Hơn nữa, còn từng muốn thú nàng, nhưng mà cuối cùng thú nàng lại là đại ca của ta. Viên Nhật Sơ lại cười không nổi, ách, nàng nói quanh co, không biết nên nói cái gì. Như thế nào, đồng tình ta sao, hoàng phủ thì vẫn như cũ mà cười, giống như hắn đang nói chuyện cười vậy. Viên Nhật Sơ nhìn lấy hắn, đột nhiên toát ra một câu. Khi đó tâm của ngươi nhất định rất đau đi. Lời của nàng làm cho hoàng phủ thì ngẩn ra, khuôn mặt anh Tuấn lần đầu thu hồi cười ngả ngớn, con ngươi đen lợi hại yên lặng nhìn nàng. Mà nàng cũng lẳng lặng nhìn thẳng hắn, ánh mắt thuần tịnh kia giống như muốn nhìn thấu hắn vậy, lay động ngực của hắn. Hắn nhịn không được thân thủ đem nàng kéo vào trong lòng, cúi đầu còn thật sự nhìn nàng. Nàng nha, còn như vậy xem ta sẽ đem nàng khóa lại, cho nàng rời đi không được. Viên Nhật Sơ kinh hãi, bộ dáng hắn giống như lời tuyên cáo, làm cho nàng có điểm sợ hãi, cũng không biết vì sao, lại trốn không ra. Hai trái tim, lẫn nhau rung động, hai đôi mắt cho nhau cái nhìn chăm chú. Về sau, hoàng phủ thì lại cúi đầu xuống, hôn lấy Viên Nhật Sơ, mà lần này, nàng không có né ra. Môi lưỡi hai người quấn quýt giao lấy, đầu lưỡi ẩm ướt nóng càng không ngừng liếm mút, làm cho hơi thở Viên Nhật Sơ hỗn loạn. Viên Nhật Sơ cảm thấy toàn thân hư nhuyễn, đầu óc cũng một mảnh hỗn loạn, làm cho nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể theo bản năng đáp lại hắn. Trống rỗng, mềm nhũn, phấn lưỡi cùng hắn đóng quấn, đổi lấy hơi thở lẫn nhau, hưởng ứng của nàng rước lấy phản ứng càng cuồng tứ của hắn, hai người hôn trở nên càng kịch liệt. Góc truyện audio.com, lưỡi ẩm ướt nóng ở trong cái miệng nhỏ lật quấy, liếm mút mật tân trong cái miệng nhỏ nhắn, đem ngọt của nàng toàn bộ cướp lấy. Kịch liệt hôn làm cho hơi thở hai người càng dồn dập, lưỡi ở trong dao quấn kích mút mà ra, nước bọt tràn ra khóe môi, thẳng ẩm ướt càng dưới hai người. Mà tay hắn cũng đi theo phúc thượng một cái rất tròn no đủ, cách quần áo, ngón tay thu nạp, vuốt ve mềm mại tốt đẹp kia. Mới nhu làm vài cái, nhũ tiêm nhạy cảm đã kiên đĩnh, đỉnh lấy quần áo. Theo xoa bóp của hắn, vải dệt cũng đi theo cọ làm nhũ lôi, làm cho nàng cảm thấy một tia tê dại. Cái loại cảm giác kỳ dị này làm cho Viên Nhật Sơ nhịn không được nhẹ giọng mâu nhi vì tình dục mà sương mù, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đi theo phiếm thượng một chút đỏ bừng xinh đẹp. Nhìn đến bộ dáng nàng mê người như vậy, mâu quang hoàng phủ tỷ truyền thâm, khẽ cắn cánh môi đầy đặn của nàng, thong thả đi xuống liếm mút. Bàn tay to kéo vạt áo tuyết trắng xuống, làm cho quần áo trên thân nàng cởi ra một nửa, lộ ra cái tiểu yếm màu tím, bàn tay tham nhập áo lót. Yếm dùng sức cầm một đoàn nộn nhũ, làm càn vuốt ve nhũ thịt trắng mịn, ngẫu nhiên kéo làm nụ hoa đỏ bừng, khiêu khích nhạy cảm của nàng. Môi ẩm ướt nóng đi vào ngực nhũ phía trước, cách tiểu yếm ngậm lấy đỉnh nhọn, lấy lưỡi khẽ liếm, ở trên nhũ tiêm vòng quanh áo lót mỏng manh bị hắn liếm ẩm ướt, nhũ tiêm cũng kiên đĩnh đỉnh lấy tiểu yếm. Hắn há mồm ngậm lấy, dùng sức hút, thậm chí cách áo yếm khinh thị nhũ thịt, làm cho vải dệt bao vây lấy rất no đủ dính lên ẩm ướt. Viên Nhật Sơ yêu kiều, khóa ngồi ở trên người hắn, nơi riêng tư cùng hắn nóng rực dán lấy, nhịn không được lắc lắc thân mình, làm cho nơi riêng tư nhẹ ma cứng rắn của hắn. Nhiệt tình của nàng càng thêm câu động dục hỏa của hắn, hắn di động thân thể cách vải dệt nhẹ đụng phải hoa tâm nhu thuận. Đang lúc hắn muốn kéo áo lót xuống, cửa lại truyền đến một tiếng nhọn kêu. Ngươi, Đường Vân Vân lại đi trở về đại sảnh, không nghĩ tới mới đến tới cửa liền nhìn đến loại hình ảnh này, sợ tới mức thét chói tai. Thanh âm của nàng đánh thức Viên Nhật Sơ lập tức hoàn hồn, thế này mới phát hiện chính mình quần áo đã bị cởi ra phân nửa, tư thế ái muội ngồi ở trên đùi hoàng phủ tỷ, nhất thời cảm thấy choáng váng. Bởi vì Đường Vân Vân nhọn kêu, cũng đi theo đưa người khác tới. Làm sao vậy, thiếu phu nhân, phát sinh chuyện gì? Gia nhân bốn phía chạy nhanh đuổi tới cửa, cũng nhìn đến cảnh tượng trong đại sảnh, nhất thời toàn bộ xấu hổ choáng váng. Mà hoàng phủ tỷ vừa nghe đến thét chói tai, động tác sớm bay nhanh đem quần áo Viên Nhật Sơ chỉnh trang đàng hoàng, thần sắc tự nhiên nhìn mọi người. Không có gì, các ngươi toàn lui ra. Hắn cười khẽ, nhẹ liếc mắt thiên hạ trong lòng, chỉ thấy nàng sớm xấu hổ quẫn bách đem mặt vùi vào trong lòng hắn, căn bản không dám ngẩng đầu. Viên Nhật Sơ hoàn toàn nói không ra lời, chỉ cần nghĩ đến phản ứng ban nãy của chính mình, vừa thẹn vừa giận. Ông trời, nàng chẳng những không phản kháng, thậm chí còn thích thú, nhưng lại bị nhiều người như vậy nhìn đến. Nàng đời này chưa từng mất mặt qua như vậy, cái này nàng thật sự không mặt mũi gặp người. Nghe được lời nói của Hoàng Phủ Tỷ, bọn người hầu chạy nhanh xấu hổ lui ra, còn lại Đường Vân Vân một người đứng ở cửa, phẫn nộ nhìn bọn họ. Ngươi, các ngươi cũng không biết xấu hổ, lại ngay tại đại sảnh. Góc chuyện audio.com, nàng nhanh dắt khăn tay, lấy thanh âm nhu nhược khinh bỉ lên án, ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Tỷ mang theo nồng đậm oán hận. Đại tẩu thực ngượng ngùng, cho đại tẩu chê cười, ai bảo Nhật Sơ rất mê người, làm cho ta đã quên đây là ở đại sảnh. Hoàng Phủ Tỷ thật có lỗi đối Đường Vân Vân cười, sau đó cúi đầu vô cùng thân thiết đối Viên Nhật Sơ nói. Chúng ta trở về phòng lại tiếp tục, nói xong, muốn ôm nàng lên. Viên Nhật Sơ nghe xong cả kinh, xấu hổ ảo não ngẩng đầu căm giận trừng mắt hắn. Ai muốn với ngươi trở về phòng lại tiếp tục, buông, nàng chạy nhanh dãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy. Nhưng Hoàng Phủ Tỷ cũng không buông ra nàng, thậm chí đem nàng ôm càng nhanh. Sơ nhi, nàng là đang thẹn thùng sao? Ta biết chuyện kia vừa mới bị nhìn thấy, nàng thực ảo não đúng hay không? Hoàng Phủ Tỷ, ngươi câm miệng. Viên Nhật Sơ mặt đỏ lên, nghĩ đến vừa mới mất mặt, lại thấy vẻ mặt làm trò tràn đầy trêu ghẹo, tức giận đến mất đi lý trí. Ba, nàng dùng sức đánh hắn một cái tát, vùng tay lên, Viên Nhật Sơ liền ngây ngẩn cả người, nàng thu hồi tay, nha nha nhìn Hoàng Phủ Tỷ cùng ấn bàn tay thật rõ ràng trên mặt hắn. A, Đường Vân Vân một bên lập tức kinh ngạc kêu, chạy nhanh xông lên trước. Ngươi như thế nào đánh tỷ ca ca? Tỷ ca ca, huynh có sao không? Ngay tại Đường Vân Vân sốt ruột, khi tay nhỏ bé định xoa Hoàng Phủ Tỷ, Hoàng Phủ Tỷ lập tức ra tiếng. Đại tẩu ta không sao. Hắn cố ý cường điệu xưng hô phía trước. Đường Vân Vân lập tức dừng lại thân mình, cảm nhận được cự tuyệt của hắn, nàng cắn môi, hốc mắt lập tức phiếm hồng, ai oán nhìn hắn. Hoàng Phủ Tỷ không để ý tới ánh mắt Đường Vân Vân, hắn nhìn về phía Viên Nhật Sơ, giơ lên tươi cười, bắt lấy tay nàng dán sát vào mặt trái chính mình. Sơ nhi, hết giận sao? Nếu còn không có, nơi này lại cho nàng đánh. Hắn cười đến vô cùng thân thiết lại ôn nhu, hoàn toàn bất đồng với thái độ xa cách khi hắn nhìn Đường Vân Vân. Phản ứng của hắn làm cho Viên Nhật Sơ ngây ngốc cắn cánh môi, có điểm không biết làm sao. Ngươi, không đau sao? Nhìn má phải của hắn đỏ hồng, nàng nhỏ giọng hỏi. Hoàng Phủ Tỷ nhíu mày, nàng cảm thấy lấy tay nàng đánh, sẽ không đau sao? Hiện tại, má phải của hắn còn từng trận co rút đau đớn đâu. Nhưng mạc ngoan ngoãn bị đánh quả nhiên là đúng, xem kìa, nàng hiện tại không phải cảm thấy áy náy. Là ngươi không tốt, ngươi xứng đáng. Cho dù cảm thấy áy náy, Viên Nhật Sơ vẫn là vẻ mặt cuột cường, nàng chạy nhanh theo trên người hắn nhảy ra, bắt lấy vạt áo hỗn độn, hung tợn cảnh cáo hắn. Lần sau, ngươi dám gặp mặt ta, ta sẽ cho ngươi bị chết rất khó coi. Bỏ lại cảnh cáo, nàng không dám lại nhìn hắn, chạy nhanh rời đi. Sơ nhi, ngươi muốn đi đâu? Hoàng Phủ Tỷ lập tức muốn đuổi theo nàng. Tỷ ca ca, huynh là cố ý đúng hay không? Cặp chính mình bị bỏ qua, Đường Vân Vân chạy nhanh mở miệng gọi Hoàng Phủ Tỷ lại. Hoàng Phủ Tỷ dừng lại thân mình, khó hiểu nhìn Đường Vân Vân. Đại tẩu ta không hiểu ý tứ của đại tẩu. Đường Vân Vân ủy khuất nhìn hắn. Huynh nhất định phải bảo muội là đại tẩu sao? Huynh trước kia không phải Vân Nhi bảo muội sao? Hoàng Phủ Tỷ cười nhẹ, tươi cười có lãnh đạm. Đại tẩu gả cho đại ca ta đương nhiên phải gọi nàng là đại tẩu, nàng cũng phải bảo ta tiểu thúc mới phải, đừng bảo ta thì ca ca, đỡ phải làm cho người ta nghe được hiểu lầm thì phải làm sao? Huynh đang hận muội gả cho Hiên ca ca đúng hay không? Cho nên mới đối với muội lãnh đạm như thế. Góc chuyện audio.com, Đường Vân Vân nhịn không được khóc, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta thương tiếc. Đáng tiếc người nên thương tiếc nàng, cũng không phải hắn. Hoàng Phủ Tỷ nhăn mày, ngữ khí càng đạm. Đại tẩu, đó là lựa chọn của đại tẩu, không phải sao? Năm đó, là chính nàng lựa chọn không cần hắn. Muội cũng không nguyện ý nha. Đường Vân Vân vẻ mặt ai oán. Mệnh lệnh của phụ mẫu, muội không dám làm trái. Nhưng mà người muội yêu chính là đại tẩu, Hoàng Phủ Tỷ đánh gãy nàng. Nếu đại tẩu gả cho đại ca, nên quên đi chuyện trước kia. Hơn nữa ta cũng cưới vợ, trong lòng của ta chỉ có nương tử của ta, không có người khác. Không, muội không tin. Đường Vân Vân lắc đầu kích động muốn xông lên trước ôm lấy Hoàng Phủ Tỷ. Hoàng Phủ Tỷ chạy nhanh thối lui. Đại tẩu thỉnh tự trọng. Hắn lạnh lùng nhìn nàng. Đường Vân Vân không tin lời nói của hắn, không tin hắn không hề yêu nàng. Muội không tin huynh sẽ thú nàng, huynh là cố ý lấy nàng để chọc giận muội đúng hay không? Huynh vẫn là yêu muội đúng hay không? Huynh lần này trở về, muốn mang muội rời đi nơi này, đúng hay không? Mơ cũng còn sớm, đối mặt kích động của Đường Vân Vân, thái độ của Hoàng Phủ thì càng nhanh lãnh đạm, ánh mắt nhìn nàng cũng thực lạnh. Đại tẩu ta nghĩ đại tẩu nên bình tĩnh một chút, ta đi trước đây. Ngữ tất Hoàng Phủ thì không hề để ý tới nàng, xoay người rời đi. Tỷ ca ca, Đường Vân Vân không ngừng gọi hắn, gặp Hoàng Phủ thì cũng không quay đầu lại rời đi, nàng nhịn không được khóc giống. Muội sẽ không tin, muội biết huynh yêu vẫn là muội, huynh yêu muội. Đường Vân Vân không ngừng tự nói, muội sẽ không buông tay, sẽ không, nàng phải cùng với hắn ở cùng một chỗ cùng tỷ ca ca của nàng. Viên Nhật Sơ hoàn toàn không dám gặp người, lao ra đại sảnh sau, nàng thuận miệng hỏi gia nhân phòng ở đâu, sau khi tiến vào phòng, nàng liền ngồi lại ở trong phòng, căn bản không dám ra cửa. Liền ngay cả bữa tối, nàng cũng lấy cớ mệt mỏi mà ở trong phòng dùng bữa, không đi ra đại sảnh. Không có biện pháp, nàng còn không biết nên như thế nào đối mặt với Hoàng Phủ thì chỉ phải trốn tránh, một người ngốc ở trong phòng. Nghĩ đến chuyện ban ngày, nàng liền ảo não rất muốn cắn chết chính mình. Nếu không có cái Đường Vân Vân kia xuất hiện, có lẽ nàng đã sớm bị Hoàng Phủ thì ăn vào bụng. Gần rồi à, chị chạy ca thoát đâu? Nga, tưởng tượng đến đây, nàng nhịn không được đem mặt vùi vào trong chăn bông, ảo não thấp giọng kêu to. Chết tiệt, nàng chắc chắn là đầu óc có vấn đề, nếu không làm sao có thể không dãy rủa, không phản kháng, liền ngoan ngoãn như vậy bị Hoàng Phủ thì lại hôn lại sờ, thậm chí còn say mê trong đó, nhiệt tình hưởng ứng hắn. Nghĩ đến phản ứng ban nãy của mình, còn phun ra rên gì xấu hổ kia, Viên Nhật Sơ ảo não càng nhanh, tức giận đến dùng sức tự đánh mình. Ông trời, nàng là chúng ta sao? Nàng như thế nào biến thành như vậy? Nàng không ngừng ở trong lòng bén nhọn kêu, đem hết thảy lỗi toàn bộ đều đổ trên người Hoàng Phủ Tỷ. Đều là hắn, không có việc gì đối nàng nói những lời này, không có việc gì dùng cái loại ánh mắt này xem nàng, làm cho lòng của nàng rung động, chỉ có thể chìm đắm trong ánh mắt của hắn. Không đúng, rung động, say mê, đây là chữ gì, nàng thích hắn sao, không có khả năng, Viên Nhật Sơ lập tức kêu to. Cái gì không có khả năng, một cái trầm thấp thanh âm hỏi lại, ta mới sẽ không thích cái hỗn chướng vương bát đàn kia. Gocchuyenaudio.com, Viên Nhật Sơ trả lời như đinh chém sắt. Ồm, hỗn chướng vương bát đản, nàng là chỉ ta sao? Thanh âm ẩn ẩn mang theo cười. Ngươi, Viên Nhật Sơ tức giận theo trong chăn bông ngẩng đầu, vừa thấy đến khuôn mặt tuấn mỹ của Hoàng Phủ Tỷ, lập tức cấm thanh, xanh mắt to. Ngươi, ngươi như thế nào ở đây? Hoàng Phủ Tỷ nhún vai. Đây là của phòng của ta, ta không ở nơi này thì phải ở đâu? Hắn chậm rãi cởi bỏ hai nút áo. Thấy hắn bắt đầu cởi quần áo, ánh mắt Viên Nhật Sơ càng tròn, kinh hoàng hỏi. Ngươi, ngươi muốn làm sao, ngủ nha, Hoàng Phủ Tỷ ngạo nghễ liếc mắt nàng một cái, cởi áo khoác lộ ra ngực gầy gò rắn chắc, sau đó đi hướng giường. Không cần lại đây, Viên Nhật Sơ quát khẽ, ngươi ngủ dưới đất đi, nói giỡn hay sao, cùng hắn ngủ cùng nhau, ai biết tên sắc phôi, này sẽ làm gì, dùng đủ miêu tả những người háo sắc có tâm hồn không trong sáng. Hoàng Phủ Tỷ nhìn Viên Nhật Sơ, như cũ leo lên giường. Này, Hoàng Phủ Tỷ ta không cho phép ngươi lên. Hừ, Hoàng Phủ Tỷ ý bảo nàng chớ có lên tiếng. Ngoài cửa có người ở giám thị. Cái gì, dám, không cho nàng nói hết. Tay Hoàng Phủ Tỷ che miệng của nàng, sau đó thuận thế áp đảo nàng. Viên Nhật Sơ trừng mắt hắn, liều mình dãy rủa. Hắn muốn làm gì, đừng kích động, Hoàng Phủ Tỷ dỗ nàng, lấy thân thể áp chế nàng. Nàng muốn người bên ngoài hoài nghi sao? Buông ra tay ngươi, vậy nàng nói nhỏ thôi. Hắn nhẹ giọng nói, hơi thở nóng cháy nhẹ phẩy hướng mặt của nàng. Tim Viên Nhật Sơ đập không khỏi biến mau, nàng chạy nhanh gật đầu. Khi hắn buông tay ra, nàng lập tức quát khẽ, ngươi không cần đè nặng ta, cách ta xa một chút. Không được, Hoàng Phủ Tỷ lắc đầu cự tuyệt, phụ thân ta phái người ở bên ngoài giám thị, ông không tin ta thú nàng làm vợ cho nên chúng ta chứng minh một chút. Phụ thân ngươi, Viên Nhật Sơ nghĩ đến ánh mắt khôn khéo của Hoàng Phủ lão gia. Đúng vậy, phụ thân ta không dễ bị đánh lừa như vậy. Vẻ mặt Hoàng Phủ Tỷ bất đắc dĩ. Vậy phải làm thế nào? Viên Nhật Sơ chừng hắn. Chúng ta chứng minh một chút. Hoàng Phủ Tỷ cười đến tà khí. Viên Nhật Sơ nuốt nước miếng, thấy hắn cười đến tà tứ, trong lòng có dự cảm không tốt. Sao, như thế nào chứng minh? Đương nhiên là cho âm thanh nàng kêu ra một chút. Hoàng Phủ Tỷ đem mặt thong thả đi hướng nàng, đại trưởng không giấu vết theo phía dưới cầm một cái no đủ. Vú hạ duyên cầm hữu nhũ, Viên Nhật Sơ lập tức trừng lớn mắt, Hoàng, nàng tức đến giống giận, nhưng miệng mới hé ra thanh âm lập tức bị ngăn chặn, nàng trợn tròn mắt cảm giác hơi thở bị cướp lấy. Cách chương.